Trọng sinh chi Á Lai, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tế ti đạo đức khó có được hôm nay dậy thật sớm, không còn cách nào khác, anh em thân thiết đã hết sức nhờ vả, cho nên áp lực không nhỏ nhang ồi vào xe ngựa y lại chìm đắm trong buồn bực. Nếu bản thân vô cùng thần kỳ như dân chúng vẫn đồn đại thì đã tốt rồi, nhưng mà cho dù mình thật có thể quản thiên hạ, có thể quản không khí trong không gian, thì y vẫn không thể nào quản được lòng người. Ai có thể ngờ được Henry sẽ ngã gục dưới tay một phi thú nhân căn bản không có chút nào giống với yêu cầu của anh ta chứ. Ai, thư phòng của thành chủ. Đạo đức thật sự rất tổn hao tâm huyết, suy nghĩ hồi lâu mới tính nói ra vài câu, sau đó cẩn thận quan sát Bưu tổ phụ vẫn đứng bên cạnh thành chủ. Henry nhờ y thông báo trước với Bưu tổ phụ, nói xong rồi y cũng không có cách nào giúp thêm được. Nếu thật sự là như vậy thì y đã không phải đạo đức rồi, thấy không có câu trả lời, quả cầu xoay động. Quỷ ả cầu thủy tinh biến hóa nghìn vạn hình ảnh, cũng không biết là dựa theo nguyên lý gì, khí tụ vờn quanh ở bên trong, dường như đang khắc lên một hình ảnh gì đó. Đào đứa C biểu lộ ra bộ dáng của một đại tế ti, hai tay linh hoạt không ngừng xoay quanh quả cầu, sau đó giả thần giả quỷ nói, mau nhìn, đây là ý chỉ của thần, vì hạnh phúc của Henry hai vị nhất định phải nghiêm túc suy xét. Lão thành chủ cười, lộ ra những nếp nhăn thật sâu như thể hiện những tri thức ông có theo thời gian, nhìn cũng ra dáng lắm đó, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gì đó tùy tay quơ quơ, sau đó lấy quả cầu thủy tinh trên tay Đào Đức để lên mặt bàn bên cạnh bông hoa tuyết nhỏ hoạt bát bên trong đọng lại trên ngôi nhà đáng yêu. Là mấy quả cầu thủy tinh có cái nhà ở trong chứ cô phải là mấy quả cầu trong suốt của mấy cô phù thủy đâu, thông cảm vì đại tế ti của chúng ta rất thích màu mè. Đào Đức cười cười y với hai vị lão nhân ra, ha ha, chỗ tôi còn có một cái còn lớn hơn nữa là do Barry đưa đến hôm trước, có muốn xem thử không, trộm nhìn Bill ra ra nãy giờ vẫn không nói gì. Lão thành chủ lại hỏi, nghi thức đính hôn của Galop đã chuẩn bị đến đâu rồi? Đào Đứa C kể rõ, lão thành chủ hình như nhớ ra cái gì đó, là một đứa nhỏ có lòng tốt, xem ra Á Lai cũng hiểu được vị Francis tiên sinh này đáng giá để làm bạn, nhìn về phía ông bạn già Bill của mình, dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà người ta, ông làm thành chủ cũng không tiện nói nhiều, nhưng nhìn ra được ông bạn già đối với đứa nhỏ Á Lai này vẫn có vài phần coi trọng, cho nên người có thể được Henry ái mộ Á Lai thưởng thức Galop không phản đối hẳn là sẽ không tồi. Bưu đại quản gia thở dài một hơi nói, tôi sẽ tham dự vũ hội của Lạc Tư Bảo, trước kia cũng chưa thử tiếp xúc với bọn họ lần nào. Rời khỏi, Đào Đức thả lỏng nửa quả tim, có hy vọng. Lão thành chủ nhìn về phía ngoài cửa sổ, tầm mắt nhìn ra thật xa, thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt bọn nhỏ đều phải thành ra AB, nếu vẫn còn sống, khẳng định là người vui vẻ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoa xoa đôi mắt đã có chút xót xa, hơi hơi tựa vào lưng ghế dày rộng phía sau, Lạc Tư Bảo là một gia tộc có lịch sử dài lâu, tuy rằng trước đó đã xảy ra một đoạn nhạc đệm nhỏ, khi đế quốc thú nhân mới thành lập thì thế hệ trước của Lạc Tư Bảo đã giúp đỡ không ít, nhưng AB có nói, nơi có ánh sáng thì sẽ có bóng đêm, Lạc Tư Bảo cũng là một nơi như thế, cho nên lúc trước bảo tôi để lại một con đường, xem ra lúc này thật sự cần dùng đến rồi, lần này Lạc Tư Bảo có khả năng sẽ có rất nhiều chuyện xấu, ông cũng đem phần văn kiện này đến đó đi, cũng đã đến lúc để Luân Ân xuất hiện trước thiên hạ rồi. Bưu há đã thấp người lui ra, sau khi ra khỏi cửa mới lộ ra ý cười mơ hồ, cháu của mình muốn thành ra, tuy rằng nhìn chúng bạn lữ có thân thế phức tạp, nhưng nếu là thật tâm đối đãi với tiểu Henry cũng không còn cách nào. Thu được thư Đào Đức gửi đến, Henry thoáng yên lòng. Francis cười nói, em sẽ không để anh thất vọng đâu, Á Lai nhìn lén hai người hỗ động. Thật lâu hỏi Galop bên cạnh, sao không có trưởng bối nào quan tâm chúng ta, em cũng không biết được cái loại cảm giác lo lắng đó là ra sao nữa. Hành động qua lại của hai người trở lên, hỗ là qua lại, động là hành động. Galop bóp mặt y, da thịt càng ngày càng non mịn, không tồi, có thời gian rảnh thì lo mà nghĩ nghi thức đính hôn nên mặc cái gì đi. Á Lai nói, mặc quần áo. Galop hai tay trượt xuống bóp mông y, cho em ba hoa. Á Lai cũng không khách khí, lấy tay bóp lại đúng vị trí đó. Mông, của đại quý tộc có tiện nghi thì mọi người cùng nhau chiếm, cảm giác thật rắn chắc. Galop nhướng mi, em đang mời gọi anh đấy à, không có ý tốt híp mắt. Á Lai thu tay lại, nhiệt độ cơ thể của đại quý tộc gần đây thường xuyên nhanh lên cao, hơi thở phả lên mặt mình đã có chút thiêu đốt rồi. Galop bồn chồn, em cũng không phải thẹn thùng, rốt cục là tại sao cứ trốn anh, chút xíu thân mật ấy hẳn là nằm trong phạm vi hợp lý. Á Lai cường ngạnh nói, đây là vấn đề nguyên tắc, đại quý tộc là loại người được một tấc sẽ muốn tiến một thước. Galop cười nói, anh xem em còn có thể nguyên tắc được bao nhiêu ngày. Á Lai phản bác, có thể nhiều thêm ngày nào hay ngày đó, trải qua một đoạn thời gian, có người thì ngại nó trôi qua quá nhanh, có người thì ngao ngán sao nó trôi đi quá chậm. Dưới sự chủ trì Đạo Đức Đại Tế Ti Galoc và Á Lai thuận lợi hoàn thành nghi thức đính hôn, làm rất đơn giản mạch lạc, cũng không mời người ngoài. Bê ất quá, chuyện quyên tiền cho cô nhi viện cũng không phải là nói cho có. Galoc chia một khoản tiền không nhỏ làm hai phần, một phần lấy danh nghĩa Eden Bảo quyên tặng, một phần lấy danh nghĩa cá nhân Á Lai quyên tặng. Hơn nữa, cũng không chỉ quyên tặng cho cô nhi viện, Ba Ray hội trưởng sao có thể yên tĩnh chứ, thuận tiện cố ý xây dựng lên một hình tượng chân tâm giản dị luôn. Tin tức truyền đi rất nhanh, trong lòng dân chúng của đế quốc thú nhân, thanh danh của Eden Bảo càng thêm tốt đẹp. Francis nhàn hạ vui đùa với Henry nói, Eden Bảo cho dù là làm việc thiện cũng đạt được lợi ích gấp đôi. Henry nói, người của Eden Bảo không cần thế lực nhưng cũng sẽ không làm chuyện chịu thiệt. Francis nói, cho nên anh có thể coi trọng em, chứng minh giá trị của em cũng không nhỏ. Henry thâm tình cười, em là báu vật vô giá của anh. Francis đột nhiên không nói gì, ngôn ngữ như vậy từ miệng Henry nói ra, thật làm cho người ta ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Á Lai xoa xoa cái thứ giống như hình xăm trên vai lưng trái, thật đáng kinh ngạc, rốt cuộc là in lên như thế nào vậy, vừa rồi giống bị thiêu đốt chỉ chịu đau một chút, sớm biết thế đã không nghe lời đại quý tộc không nhắm mắt lại thì tốt rồi. Galoc, tê ừ trong xe ngựa đối diện đứng dậy dính đến bên cạnh y, đừng xoa, có thể thay thế được nó chỉ có ấn văn hôn ước chính thức của chúng ta, còn nữa, trừ phi anh và em có người đột nhiên tử vong, nếu không ấn văn đính hôn sẽ có ý nghĩa quan hệ hôn nhân đã gần thành lập, bây giờ chẳng qua chỉ thiếu một hôn lễ mà thôi. Á Lai có chút hiu quạnh, không phải phát ra từ linh hồn, mà là do trí nhớ đời trước của thân thể này vẫn chưa chịu rời đi. Galoc ôm y an ủi nói, đừng nhớ lại những chuyện không vui trước đây nữa, em là bạn đời của Galoc anh, tương lai sẽ là bạn lữ, sau này là á phụ của con anh. Á Lai không phải nờ cảm với việc mình thân là đàn ông mà lại sinh con dạy cách, bởi vì nếu suy nghĩ ở một góc độ khác, có thể tự mình trải qua chuyện sinh con, đó là hành động cỡ nào kinh thiên địa quỷ thần khiếp vĩ đại, có điều kiện muốn sinh nhiều một chút, trẻ con ít quá thì sẽ cô độc, có anh em cùng nhau lớn lên thì nhân cách càng thêm hoàn thiện. Tê dái tim Galoc đập loạn, Á Lai có thể dùng lời nói chất phác kích động nội tâm hắn, tự nhiên thanh âm khàn khàn thấp giọng nói, đêm nay bắt đầu cố gắng có được không? Á Lai lắc đầu, anh cũng không phải người thường, không thể tùy tiện như vậy được, nếu không mọi người đều noi theo đại anh hùng đế quốc như anh, vậy còn không rối loạn. Galoc chưa nói gì, bởi vì Á Lai nói rất đúng, hắn chỉ là hy vọng tâm tình đối phương cũng khẩn cấp như mình. Ầng ọt ngào qua đi, trong lòng hắn cô một tia không vừa ý, nhịn không được để bụng, nghi thức đính hôn, người nọ cũng không có gấp trở về, xem ra A Lân đỉnh bên kia thật sự phiền toái. Đang nói đến cha lôi mạn, Á Lai trở về như là không có việc gì làm, lại tiếp tục cố gắng chạm khắc gỗ, lúc gần xong thì không phải chuyện khẩn cấp, ngay cả Francis cũng không cho phép vào cửa quấy giày, bất quá tiểu lôi mạn cũng chỉ giới hạn ở cánh cửa. Nhưng mà một ngày này, Francis nhìn tác phẩm sắp hoàn thành, cảm thấy cả kinh, vừa mới tiến vào liền hòa tốc lui ra ngoài. Henry nghe tin mà đến, cũng nhíu mày. Cuối cùng Galoc tự mình hỏi Á Lai, em biết người này là ai không? Á Lai nào biết được, nói chạm khắc gỗ là ba phần công người khắc, bảy phần do ý trời, y chẳng qua là thuận theo tự nhiên mà thôi. Galoc thấy y thật sự không biết, mở miệng giải thích đây là luân ân của Lạc Tư Bảo. Henry bổ sung nói, tóc người Lạc Tư Bảo có hơi quan. Á Lai hồi tưởng tóc ca thi màu vàng cuộn sóng, vài lần nhìn thấy luân ân cũng đều mang mũ, nói cách khác đầu hùng sư trời sinh kia từ trước đến nay đều là lông xoắn. Y bệ ị tưởng tượng trong đầu chính mình làm cho đơ một lúc, đây tuyệt đối là trùng hợp, nếu không thì hủy nó đi, tuy rằng rất đáng tiếc nhưng có ai tự dưng muốn dính dáng đến chứ. Galoc trong mắt tinh quang chợt lóe, không, hoàn thành nó, đây có lẽ sẽ là một phần đại lễ vật có tác dụng. Ba Ray sau khi trở về, biết tác phẩm của Á Lai mình không thể đem đi, đau lòng hỏi, Á Lai à, anh làm thêm một cái nữa thì mất bao lâu? Á Lai nói, không biết, loại gỗ này là khả ngộ không thể cầu. Ba Ray vỗ đùi, chờ chuyến đi xa lần này tôi tiện đường tự mình dẫn người tìm giúp anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận gió thổi qua phóng đi, Francis đưa trà lại đây, chính mình cũng ngồi xuống, cùng Á Lai uống trà. Á Lai cầm thước đo lượng khuôn mặt của Francis. Francis nói, anh không thể đợi tôi uống xong được à? Á Lai nói, động tác tự nhiên càng có hiệu quả cho tính chuẩn thiết kế của tôi. Francis buông chén trà, anh lại muốn làm cái gì vậy? Galoc, các hạ nói cái tác phẩm chạm khắc gỗ kia nên nắm chắc một chút. Á Lai viết tê số liệu lên giấy, tô màu cũng không phải cứ khéo tay là được, với lại tôi cũng nói nơi này thiết bị không được đầy đủ, là thiết bị đó, có hiểu hay không? Francis dù sao cũng không muốn biết, ngồi nghiêm để ép buộc mặt mình. Á Lai nghiêng đầu, cái mặt tê nạ trước kia cậu đeo là loại đặc biệt, nhưng một tay lấy đồ ăn, một tay lấy thức uống, làm sao có cái tay thứ ba để cầm mặt nạ chứ? Nếu dùng loại đeo phía sau, vậy thì lại phá hư kiểu tóc mất. Francis nhướng mi, không ngờ anh lại chờ mong đối với loại vũ hội này như thế, đúng là logic của Á Lai thật sự rất đặc biệt. Á Lai nói, chờ mong nó làm cái gì, chẳng qua Barry nói đó là một cơ hội để kiếm tiền, bởi vì chi tiết của mặt nạ còn nhiều hơn của trang sức cho nên lợi nhuận lớn hơn nữa, tôi muốn đi khảo sát thực tế xem loại nào đang được chào đón, ngoài miệng vừa nói thầm vừa đi đến bàn làm việc. Francis không muốn quấy rầy y, đứng dậy ra cửa, lúc này không biết là Henry đã ăn cơm chưa nhỉ? Cách chương.